Đế Bá, chương 6745, sinh tử vô lượng kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, 11, Côn Tố là một kẻ hấp hối sắp xê hết. Chuyện như vậy, nói ra bất luận kẻ nào cũng khó mà tin tưởng, bất luận là tuổi thọ hay là đại đạo. Côn Tố nhìn đều không giống như là một kẻ hấp hối sắp chết. Thậm chí có thể nói, tại đương kim tam tiên giới vô thượng cự đầu bên trong, nếu người nào sẽ trước hết nhất chết. Theo đạo lý tôi nói, thế nào đều không tới phiên Côn Tổ, nàng thế nhưng là trẻ tuổi nhất vô thượng cự đầu nha. Hôm nay, ngụm này tạo hóa chỉ tuyên, cho là có được. Đối với vạn kiếp chi họa mà nói, Côn Tổ nếu không có phủ nhận, cũng không có khẳng định, chỉ là chậm chậm nói. Tốt, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Vạn kiếp chi họa nhìn xem Côn Tố, nói ra, đã ngươi là sắp chết, ta chỗ này vừa vặn có một kiếp, tặng cho ngươi. Vừa dứt lời xong, vạn kiếp chỉ họa khẽ vươn tay, từ trong cơ thể mình vạn kiếp bên trong lấy ra một lượt thiên kiếp thiềm. Tại lấy ra đạo này thiên kiếp thiềm điện thời điểm, vạn kiếp chi họa cũng không khỏi nghiêm nghị hét lớn một tiếng, cũng là thừa nhận một loại khó mà dày vò thống khố. Nhưng là, đạo này thiên kiếp thiềm điện hay là từ trong thân thế hãn lấy ra? Đạo này thiên kiếp thiềm điện lấy ra thời điểm, nghe được. Đồm đốp, đồm đốp, đồm đốp. Thiểm điện không ngừng bên tai, lúc này, chỉ gặp vạn kiếp chỉ trúc trong tay nắm lấy một thanh như là tam xoa kích một dạng thiên kiếp. Thanh này thiên kiếp thiểm điện mang theo ánh sáng màu lửa đỏ, tại thiên kiếp bên trong chớp động lên liệt diễm một dạng. Nhưng là, dạng này liệt diễm tại thiên kiếp trong thiểm điện nhảy vọt thời điểm, lại hình như là tại đốt cháy đến cuối cùng một dạng, do đỏ biến thành đen. Nếu như nói... Đạo này tam xoa kích đồng dạng thiên kiếp thiếm điện chính là do thương thiên chỗ hạ xuống thiên kiếp. Như vậy, trong thiên kiếp hỏa hồng liệt diễm, chính là bị trừng phạt người vô tận sinh mệnh. Mà lúc này, thiên kiếp trong thiếm điện hóa hồng liệt diễm sẽ theo thiên kiếp thiếm điện tiêu thăng, sẽ đem vô tận sinh mệnh nhiên thiêu đến cuối cùng sẽ do đỏ biến thành đen. Sinh từ vô lượng kiếp, ở thời điểm này, vạn kiếp chi họa tay năm lấy đạo này thiên kiếp thiềm điện thời điểm. Quát to một tiếng. Thiên chỉ tội, vừa nhìn thấy vạn kiếp chỉ họa tay năm lấy sinh tử võ lượng kiếp thời điểm, Côn Tổ cũng lập tức không khỏi vì đó biến sắc, tại. Phanh, một tiếng phía dưới, trong tay nàng tố côn một đòn nặng nề phía dưới, toàn bộ tinh không trong nhảy mất giống như chìm xuống một dạng, trong một sát na không chịu đựng nối tố côn chỉ. Trọng, nhưng, theo Côn Tố hai tay nhất chuyến thời điểm, năm tố côn vạch một cái, vườn quanh quanh thân. Hoạch xuất ra một đạo vòng tròn, nàng cả người thân nơi tại vòng tròn này bên. Trong, thiên chỉ tội, thương thiên bất phạt, vừa dứt lời xong, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trên trời cao, trong một chớp mắt rủ xuống vô tận hỗn độn. Tất cả hỗn độn bao phủ mà tới, lập tức dung nhập Côn Tổ trong vòng tròn, mà tại vòng tròn này bên trong theo bị hỗn độn bao phủ thời điểm, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Lúc này... Tất cả mọi người nhìn thấy, chỉ gặp nơi đó hỗn độn quay cuồng phía dưới, có một đạo viên cố không gì sánh được quang mang thoáng hiện, đạo ánh sáng này thoáng hiện. Thời điểm, giống như là một cái, ổ lão sinh mệnh sinh ra đông dạng, nghe được, phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng phía dưới, thiên địa vi khai, trong một sát na này, trong vòng hỗn độn chỉ quang vê út qua, chiếu sáng toàn bộ tam tiên giới, chiếu sáng toàn bộ tỉnh không. Trong một sát na này, thật giống như khai thiên phách địa một dạng. Toàn bộ thế giới, bất luận là tam tê, n giới còn 3000 thế giới, như là hôn độn trứng gà đông dạng, theo đạo này hôn độn chỉ quang đập tới, vừa ra đời tất. Thế giới như, vậy đán sinh thời điểm, đi qua thế giới đều sẽ tùy theo tàn lụi. Cho nên, trong một sát na này, trong hỗn độn, hiện lên một cái vô thượng thân ảnh, đó là Côn Tổ. Nhưng là, tại thời khắc này, Côn Tổ như thương thiên, tại thế giới mới sinh ra một khắc này, nàng liền có được toàn bộ thế giới lực lượng, đi qua thế giới hết thảy đều tại hắn chi phối phía dưới. Cho nên, nghe được, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại thời khắc này, toàn bộ tam tiên giới mỗi một đạo pháp tắc, mỗi một cái sinh mệnh, mỗi một tấc thiên địa lực lượng đều toàn bộ bị thế giới mới thay thế. Tất cả lực lượng đều trần vào Côn Tổ trong thân thế. Cho nên, thời khắc này, 3000 thế giới sinh linh cũng cảm giác mình trong chớp mắt này chỉ bị hòa hợp thành một thể, hết thảy tất cả đều biến thành côn tổ trong tay lực lượng. Đi, vạn kiếp chỉ họa thét dài một tiếng, trong tay sinh tử vô lượng chỉ kiếp ném một cái mà ra. Đôm đốp, một tiếng vang lên, sinh tử vô lượng chỉ kiếp lướt qua thiên vũ, trong nháy mắt đánh phía côn tổ. Khi sinh tử vô lượng chỉ kiếp thăng ném mà ra thời điểm, thăng dinh hướng về phía côn tổ, đây là côn tổ sinh tử chi kiếp. Nhưng, sao lại không phải toàn bộ thế giới sinh tử chỉ kiếp đâu? Cho nên, đạo này thiên kiếp thiếm điện ném một cái mà ra thời điểm, toàn bộ thế giới như là tùy theo băng diệt, toàn bộ sinh linh, tất cả thiên địa đều từ sinh tử chết. Trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên đều hãi nhiên, muốn lớn tiếng thét lên, nhưng là, lại gọi không ra bất kỳ thanh âm tới. Thiên chỉ tội, bất phạt hàng thế sinh, theo sinh tử vô lượng kiếp thăng ném mà đến thời điểm, hôn độn chỗ làm dính kết côn tổ thét dài một tiếng, trong tay tố côn vung lên mà ra, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, côn tố hỗn độn thế giới mới thay thế toàn bộ cựu thế giới thời điểm, nàng liền trở thành thế giới này chúa tế, giống như sáng thế đông dạng, trong tay nàng. Tố côn vung lên đánh xuống thời điểm, chính là, đồm đốp, đồm đốp, đồm đốp, võ cùng vô tận sinh mệnh thiểm điện chốt xuống. Một màn này, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, khi cái kia như là thác trời đồng dạng thiểm điện chốt xuống thời điểm, vậy mà không phải mang theo hủy diệt, mà là mang theo sinh mệnh. Vô cùng vô tận sinh mệnh. Bởi vì côn tổ đánh xuống quá trình, giống như là sáng thế một dạng, sáng thế giáng sinh, tất cả thiểm điện tượng như là vô số hạt giống sinh mệnh vấy xuống tại trong nhân thế, khiến cho cái này đến cái khác sinh cơ bàng bạc thế giới như vậy sinh ra. Dạng này từng cây sáng thế thế giới muốn cản trở định giết tới sinh tử vô lượng kiếp, tại. Oanh, một tiếng vang thật lớn thời điểm. Sinh tử vô lượng kiếp mang theo thương thiên chí thượng kiếp nạn chỉ lực trong nháy mắt định vào trong đó. Khi sinh tử vô lượng kiếp thiếm điện xông vào cái này sáng thế thế giới mới thời điểm. Tại. Đồm đốp, đồm đốp, đồm đốp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thanh âm, thế giới mới vô tận sinh mệnh lực lập tức hôi phi yên diệt. Mà nếu như thác trời xuống sinh mệnh thiểm điện, cũng nhận sinh tử vô lượng kiếp thiếm điện chỗ đốt cháy. Côn tố một thước. Có thể sáng thế giới, chút xuống vô tận sinh mệnh lực, nhưng mà, ở dưới sinh tử vô lượng kiếp, lại nhịn không được một lát, toàn bộ thế giới mới cũng bay. Khói bụi diệt, một màn này, giống như là sinh tử vô lượng kiếp trực tiếp đính tại tam tiên giới bên trong một dạng, một cái chớp mắt, ở giữa, tam tiên giới ức vạn sinh linh, vô tận cương thổ đều hôi phi yên diệt, cái này có thể nghĩ là kinh khủng cỡ nào. Sinh tử vô lượng kiếp, xê ước vốn là vô lượng. Cho nên, lại nhiều sinh mệnh, rộng lớn đến đâu cương thố, kiếp này đều có thế từng cái độ hóa, cho nên, ở thời điểm này, côn tổ sáng tạo cái mới thế giới, chút xuống vô tận sinh mệnh, cũng giống vậy sẽ bị độ hóa xê, hôn vê, ui, căn bản là ngăn không được vạn kiếp chi hỏa thiên kiếp thiếm điện. Thiên chỉ tội, phi ngã chân tiên, lúc này, sinh tử vô lượng kiếp xê, hôn vê ùi độ hóa thế giới mới thời điểm, côn tố một thức chưa biến. Nhưng là, ở trong hỗn độn, nàng lại phát sinh biến hóa, tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, ở trong hỗn độn quang mang, tựa như là có hạt giống nảy mầm một dạng, đây là một viên chân tiên hạt giống, tại nó nảy mầm trong một chớp mắt, trong nháy mắt phun tiên tiên chỉ quang mang. Cái này một sợi tiên chỉ quang mang, tuyên cố mà vô lượng, tại, phanh, một tiếng phía dưới, dụng phải định giết mà diễn sinh tử vô lượng kiếp. Song song nặng nề mà đánh vào nhau, nghe được, đồm đốp, thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp tiên quang tuyên cố vô lượng, sinh tử kiếp cũng là vô lượng. Vô lượng quyết đấu vô lượng, giữa lẫn nhau, đều không thể hoàn toàn tiêu hao tận, trong lúc nhất thời, giằng co ở cùng nhau. Cái này, nhìn thấy một màn này thời điểm, Thái Phó Nguyên Tổ, Độc Cô Nguyên bọn hắn cũng đều không khỏi chấn động theo. Vô thượng cự đầu quyết đấu vô thượng cự đầu, trong khi xuất thủ, chính là diệt thế sáng thế, sinh mệnh vô tận, sinh tử vô lượng. Cái này vẻn vẹn vô thượng cự đầu ở giữa một chiêu một thức thôi, nhưng là, đối với bọn hắn, nguyên tố chám thiên loại tồn tại này mã nói, tại trong nháy mắt này, đều đã không biết vượt qua bao nhiêu lần sinh tử, không biết luân hồi bao nhiêu lần chuyến thể, trong nháy mắt, chính là ngàn vạn thế, một sát na. Chính là mấy triệu thế giới, đây chính là vô thượng cự đầu cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch. Nhìn ngươi có thể thoát khỏi không? Nhìn Côn Tố cùng Sinh Tử Vô Lượng Kiếp so sánh lấy không xuống thời điểm, vạn kiếp chi hỏa cũng không có dừng lại, cất bước lên, trong nháy mắt hướng tạo hóa chỉ tuyển bước đi. Lúc này, coi như Côn Tổ muốn ngăn trở vạn kiếp chỉ hỏa, cũng là phân thân thiếu phương pháp. Và lúc này, nàng đều không áp chế nối sinh tử vô lượng kiếp, lại thế nào đi ngăn cản lại vạn kiếp chỉ hỏa dâu. Trong nháy mắt, vạn kiếp chỉ hỏa liền chiếm thượng phong, nằm giữ quyền khống chế, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Vạn kiếp chi hỏa chung quy là uy tín lâu năm vô thượng cự đầu, thành đạo so Côn Tổ sớm rất nhiều, mà lại tại sinh mang theo thiên kiếp. Côn Tố mặc dù tuyệt thế vô song, đã có thể chấp trưởng Cần Khôn, chúa tế kỷ nguyên, nhưng, cùng vạn kiếp chi hỏa cùng so sánh, hay là không nhỏ khoảng cách. Định cục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy vạn kiếp chi hỏa bước về phía tạo hóa chi tuyền thời điểm, mọi người đều biết, lúc này, không ai có thể trông đỡ được vạn kiếp chi hỏa, tạo hóa chi tuyền, nhất định hắn vật trong túi. Lên, ngay một khắc này. Vạn kiếp chỉ hỏa khê vươn tay, khống chế tạo hóa chỉ tuyền, muốn đem tạo hóa chỉ tuyền mang đi. Nhưng, ngay tại vạn kiếp chi hỏa khẽ vươn tay cầm tạo hóa chỉ tuyền thời điểm, đột nhiên, tạo hóa chi tuyền bên trong lộ ra một góc phương ấn, khi một góc này phương ấn vừa xuất hiện thời điểm, chính là phanh, một tiếng, thiên địa vi khai, trong nháy mắt một cây chí cao vô thượng thế giới xuất hiện, nặng nề mà nện ở trên người vạn kiếp chi hỏa. Một góc này phương ấn lộ ra, thiên địa vi khai, một cái chí cao thế giới đập tới, uy lực to lớn, để cho người ta vì đó líu lưỡi, tam tiên giới cũng đủ lớn đi, nhưng là, cùng thiên địa này là mở một cái chí cao thế giới cùng so sánh, đó là lộ ra tiểu vu gặp đại vu. Cho tên, tại trong nháy mắt này, vạn kiếp chi hỏa phản ứng cực nhanh, xuất thủ vạn thế kiếp, phong vạn vực, thủ chân ngã, muốn ngăn trở cái này chí cao thế giới. Nhưng, vẫn là tại, phanh, một tiếng phía dưới, vạn kiếp chi hỏa bị một phương này ấn nện đến. Đông, đông, đông, liền lùi lại mấy bước, huyết khí lưu động, cách trương.